Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 296, bị vây thuốc giải. Cái gọi là quốc yến, chính là một quốc gia tôn quý nhất yến hội, mà tôn quý của nó chỗ, cũng không phải ở chỗ nó long trọng, mà là đăng với nó cử hành địa phương. Tất cả quốc gia, đều sẽ đem quốc yến thiết lập tại chiêu đường bàn về chuyện địa phương. Cũng chính là Liên minh Dân chủ Quốc gia hội nghị sành. Công quốc đại công phủ đệ. Quân vương chế độ quốc gia chính là cung điện chính điện. Thiên tường đế quốc là một người đế chế quốc gia. Dĩ nhiên là đặt ở hoàng cung chính điện. Người đại thần này trúng vào triều địa phương. Nếu lần này lấy hoàng thượng danh nghĩa cử hành quốc yến. Cái kia địa điểm không cần phải nói cũng chính là ở hoàng đế chính điện. Hiện tại nơi đó chỉ bày một bàn tiệc rượu. Toàn bộ đại điện cứ như vậy lẻ loi một bàn. Điều này khiến người ta xem ra tương đối rảnh rỗi đãng. Đồng thời cũng tương đối quái dị. Nói như vậy, quốc yến đều là khá là cho chúng. Nhỏ nữa quốc gia cử hành quốc yến. Tối thiểu cũng có mấy chục bàn. Mà làm một trong tứ đại đế quốc thiên tường đế quốc. Như vậy tựa hồ có chút khó mà tin nổi. Có điều ngẫm lại cũng đúng. Lần này tuy rằng tên là quốc yến, kỳ thực yến thỉnh người chỉ có Lăng Phong một người. Mục đích gì cũng không phải để tỏ lòng đối với Lăng Phong tôn trọng, mà là phải đem hắn bắt giết. Dự họp lần yến hội này, cũng chính là hoàng đế cùng thái tử, còn có Long gia người. Bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì, lần này quốc yến quy mô nhỏ, có thể nói phải không tiền khoáng hậu. Làm Lăng Phong bước vào chính điện thời điểm, đầu tiên liền phát hiện trung gian cái kia duy nhất một cái bàn. Hoàng đế an vị ở tránh, đang thượng vị, bên tay trái ngồi đang dùng oán hận ánh mắt nhìn Lăng Phong thái tử Lý Thiên Khải. Bên tay phải chính là Long Tuyệt, kế tiếp chính là Long Kiếm Tâm, Lãnh Nguyệt, Long Hưng, Long Dương, Ngao Vô Tuyết, còn có một Lăng Phong không quen biết Lãnh Diễm thiếu nữ. Tên thiếu nữ này là ai? Lăng Phong hiện tại đã không có không đi nghĩ. Làm mọi người thấy Lăng Phong đến thời điểm, các loại vẻ mặt đều có. Có điều ngoại trừ thái tử bên ngoài, những người khác đều là thiện ý, bao quát hoàng đế ở bên trong. Có điều hoàng đế trong mắt nhưng né qua một tia không đành lòng, một chút xấu hổ. Điều này làm cho Lăng Phong rất không hiểu. Đặc biệt là nhìn thấy hoàng đế cũng không có tay bất kỳ hạn chế, liền thân trên đấu khí đều là giống nhau, không có bị hạn chế. Này cùng Long gia người không giống nhau. Lấy Lăng Phong ánh mắt, rất dễ dàng liền nhìn ra Long gia người đều bị thuốc hạn chế khí tức trên người, để cho bọn họ không cách nào thuận lợi vận hành đấu khí hoặc ma pháp, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra một hai thành thực lực. Cô gái kia cũng là như thế. Điều này làm cho Lăng Phong có chút bất ngờ. Lẽ nào thiếu nữ này là đại tẩu? Long Dương lại coi trọng tên thiếu nữ này. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích nàng ở đây cũng bị hạn chế thực lực. Hoàng đế không có bị hạn chế. Chẳng lẽ là thái tử nhớ tình phụ tử? Này thật giống không thể nào. Lần trước hắn đều muốn trực tiếp giết hoàng đế. Vào lúc này làm sao sẽ nhẹ dạ? Trong này nhất định là có nguyên nhân. Để Lăng Phong kinh ngạc nhất chuyện tình không phải những này, mà là thái tử trên người thậm chí có đấu khí. Phải biết Lăng Phong lúc trước cho cầm Cố Chi Hoàn, để hắn mang theo, đã cầm giữ hắn đấu khí. Mà nếu muốn mở ra cái này cầm Cố Chi Hoàn, không có Lăng Phong là không thể nào làm được. Chuyện gì thế này? Thật không tiện, bên ngoài hoàng cung gặp phải soát người, cho nên tới chậm chút, để đại gia đợi lâu. Lăng Phong hai tay ôm quyền, nói với mọi người thanh xin lỗi, cũng hướng về bàn nhanh chân bước đi. Cảm giác này thật giống hắn đúng là đến dự tiệc. Không có chuyện gì, chỉ cần ngươi Long nhị thiếu gia đến là có thể. Lại đã lâu chúng ta cũng sẽ các loại. Lý Thiên Khải cười nói, không muốn hoài nghi nét cười của hắn là giả vờ. Hắn cười là phát ra từ nội tâm. Hắn nhìn thấy Lăng Phong hài lòng, bởi vì rốt cục có thể báo thù rửa hận. Lý Thiên Khải muốn cho Lăng Phong biết, trên người mình chịu đựng tất cả, muốn từng cái ở Lăng Phong trên người gấp bội đòi lại. Hoàng thượng được, Không biết lần này vì là tiểu tử như vậy long trọng bày xuống quốc yến. Vì chuyện gì? Lăng Phong làm bộ không thấy Lý Thiên Khải. Đi tới bàn phụ cận. Hỏi hoàng đế nói. Một bàn tiệc rượu tại sao long trọng? Chỉ là rửa cho ngươi bụi. Còn có cho ngươi cùng người nhà đoàn tụ mà thôi. Hoàng đế cười cợt nói rằng. Có điều nụ cười hơi khó coi. Thật giống rất không đồng ý nhìn thấy tình huống này. Không long trọng sao? Tất cả mọi người nhìn thấy nơi này. Dành cho trả lời đều là phủ định. Nơi này thật sự là rất long trọng. Một bàn tiệc rượu phải không long trọng. Coi như là quốc yến cũng giống như vậy. Thế nhưng đứng bên cạnh người. Liền có vẻ lần này tiệc rượu rất cho chúng. Bàn phụ cận. Đứng đầy người. Ít nói cũng có gần ngàn người. Hơn nữa mỗi người đều là cao thủ. Đặc biệt là đứng bàn phụ cận người. Cùng một màu kiếm thánh cấp nhân vật. Lần này nhưng là kiếm thánh dốc toàn bộ lực lượng. Loại tình cảnh này còn không long trọng sao? Ta nghĩ là người đều sẽ nói rất long trọng. Vừa Lăng Phong vừa đi vào. Trung gian đường đã bị đoàn người hợp lại. Nói cách khác, Lăng Phong cùng trung gian bàn hiện tại đã bị bao quanh vây nhốt. Nha, hóa ra là như vậy. Vậy ta sẽ không khách khí. Ta cơm tối vẫn không có ăn. Lăng Phong nói rồi một thân sau. Liền vào chỗ ngồi. Ngồi ở Long Dương cùng cô gái kia trong lúc đó. Cái này ghế chót vị trí. Cái này cũng là duy nhất một vị trí. Thêm vào hắn. Vừa vặn làm một bàn. 10 người không nhiều không ít. Mà Lăng Phong vào bàn làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ dễ dàng như thế ngồi xuống. Thật giống bên cạnh những người kia đều là trong suốt. Hắn hoàn toàn không nhìn thấy. Một chút cũng không cảm giác được bây giờ là ở cao thủ hoàn vây bên trong. Càng khiến người ta kinh ngạc là. Lăng Phong vẫn đúng là cầm lấy đũa. Cắp lên thức ăn trên bàn. Đưa vào trong miệng. Bắt đầu ăn lên đồ vật đến. Này này. Ngươi không thấy thế cục bây giờ sao? Ngươi lại vẫn ăn được. Tất cả mọi người muốn hỏi Lăng Phong vấn đề này. Chỉ có Long Tuyệt Đẳng Nhân cười cợt. Trong lòng ám đạo tiểu tử này nếu như vẫn là như vậy. Không một chút nào quan tâm. Ai nói ta không để ý. Là ai nói ta không biết. Vừa nhìn hiện tại cục diện này. Liền biết Long ra người toàn bộ là con tin. Nếu như mình động thủ. Bọn họ cũng xong rồi. Ở phụ cận những kia kiếm thánh. Cũng có thể trong nháy mắt đem Long ra người toàn bộ chém giết. Nếu như vậy. Vậy thì đến đâu thì hay đến đó. Ngược lại cái kia Lý Thiên Khải trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không động thủ. Hắn sẽ dùng Long ra người đến áp chế Lăng Phong. Không phải vậy hắn cũng không có tự tin có thể mang Lăng Phong lưu lại. Cho dù có nhiều như vậy kiếm thánh ở đây. Còn có một đại bang kiếm sư. Nhưng những này cũng không thể tuyệt đối lưu lại Lăng Phong. Vẫn có rất lớn tỷ lệ sẽ bị Lăng Phong đánh tan phá vòng vây mà đi. Vì lẽ đó hắn không dám mạo hiểm. Bởi các loại nguyên nhân. Tất cả mọi người nhìn Lăng Phong đang ngẩn người. Mà không có lên tiếng. Vì lẽ đó toàn bộ đại điện hiện tại chỉ có Lăng Phong ăn đồ ăn tiếng vang. Các ngươi đều ăn à. Này còn muốn ta tên sao? Đặc biệt là Hoàng thượng. Ngươi là chủ nhân nhà à. Lăng Phong ăn ăn. Trái lại dục lên những người khác động đũa. Đệ đệ. Ngươi cũng quá cái kia. Không những ăn dưới, còn ăn như thế vui mừng. Một bên Long Dương đầu tiên phát ra âm thanh. Một bộ vẻ mặt khó mà tin được nhìn Lăng Phong. Đói bụng rồi, liền muốn ăn đồ ăn. Lại nói tới tham gia yến hội. Không ăn đồ vật làm cái gì? Lại nói, hoàng cung gì đó cũng không tệ lắm. So sánh với ta 3/10 công lực. Đại ca ngươi cũng nếm thử đi. Lăng Phong vừa ăn một bên trả lời. Bụng của hắn thật là có điểm đói bụng. Một ngày cũng không ăn cái gì đồ vật. Thật không biết là ngươi thật khờ vẫn là giả ngu. Bây giờ là cái gì yến hội? Người xem không hiểu sao? Thật hoài nghi bọn họ nói có đúng không là thật. Nói ngươi thông minh tuyệt đỉnh. Lăng Phong bên cạnh thiếu nữ nói một cách lạnh lùng. Ạch, tiểu thư, ngươi là vị nào? Lăng Phong hỏi, từ vừa trong giọng nói. Tuy rằng thiếu nữ này là lạnh lùng. Có điều nhưng là đang nhắc nhở hắn. Thấy rõ chuyện trước mắt. Tuy rằng đây là dư thừa. có điều nhưng chứng minh nàng là phía bên mình người. Điều này làm cho Lăng Phong hiếu kỳ thân phận của nàng. Làm sao chính mình không nhớ rõ Long gia có nhân vật số một như vậy? Cô gái kia lạnh nhạt địa trả lời. Ta là... chấm ngoặc kép. Long Thiên, ngươi không sợ này món ăn có vấn đề sao? Lý Thiên Khải đánh gãy cô gái kia nói. Có chút tò mò hỏi Lăng Phong nói. Có cái gì vấn đề? Không phải khỏe mạnh sao? Lẽ nào này món ăn? Nôn, chấm ngoặc kép. Lăng Phong bắt đầu như một bên làm ra nôn mửa thanh âm của. Bây giờ mới biết cái này. Ngươi là không phải có chút cảm thấy quá muộn điểm. Lý Thiên Khải không khỏi buồn cười nhìn Lăng Phong. Không nghĩ tới a. Quốc Yến mặt trên món ăn. Dĩ nhiên, Lăng Phong nói tới chỗ này. Liền giọng nói vừa truyền. Siêu, toàn trường đều cũng, kỳ quái. Làm sao ngửi không ra siêu vị? Lăng Phong cắp lên một cái món ăn. Dùng mũi ngửi đến ngửi đi. Món ăn không siêu. Lý Thiên Khải hơi giận nói. Đó là không rửa sạch sẽ. Không đúng vậy. Đó chính là đầu bếp không có làm thục. Cũng không đúng. Đó chính là... chấm ngoặc kép. Lăng Phong bắt đầu từng cái vạch ra. Món ăn có thể vấn đề xuất hiện. Chính là không có nói đại gia cho rằng loại kia. Được rồi. Ngươi chẳng lẽ là sẽ không hoài nghi ta ở bên trong hạ độc sao? Lý Thiên Khải cả giận nói. Bị Lăng Phong nói tới hắn có chút đau đầu. Hạ độc, chấm ngoặc kép, Lăng Phong hai tay cầm lấy cổ của chính mình. Sau đó sợ hãi kêu lên. Bây giờ mới biết, không biết ngươi đồn đại có phải thật vậy hay không? Còn hy vọng ngươi tới cứu chúng ta. Ta xem đây là không thể nào. Lăng Phong bên cạnh thiếu nữ nhẹ giọng nói rằng. Vốn là nàng hy vọng Lăng Phong lại đây có thể cứu mình đẳng nhân. Dĩ vãng đều là nghe nói Lăng Phong có thể sáng tạo kỳ tích. Cũng có thể ngoài dự đoán mọi người giải quyết vấn đề. Vì lẽ đó thiếu nữ đối với Lăng Phong kỳ vọng vẫn là rất lớn. Không nghĩ tới chính là trước mắt Lăng Phong nhưng là bộ dáng này. Xem ra không một chút nào khôn khéo. Lúc này Lăng Phong đột nhiên đổi một bộ mặt khác. Dùng vui mừng ngữ khí nói rằng. Cũng còn tốt, ta bên người có chứa thuốc giải độc. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trên thực tế chứng minh. Đây quả nhiên là quyết định chính xác. Chỉ thấy Lăng Phong từ trong lòng lấy ra một chiếc lọ. Sau đó mở ra cái nắp. Sau đó uống một hớp. Sau đó một bộ được cứu trợ vẻ mặt. Nhìn thấy Lăng Phong như vậy. Tất cả mọi người hết chỗ nói rồi. Phát hiện chính mình đối với hắn hiểu rõ cũng không đủ. Tiểu tử này trong loại tình huống này. Còn có thể làm được như vậy ung dung như thường. Đảm thức xác thực kinh người. Hoặc là nói, hắn cấp thần đại điều đến cực điểm. Đệ đệ, người uống chính là cái gì? Long Dương chịu đến Lăng Phong ảnh hưởng. Tâm tình tốt như cũng dễ dàng một điểm. Nha, cái này a, gọi vạn năng chất giải độc. Bất luận trên người chúng độc gì, cũng có thể giải trừ. Coi như là trên thế giới kỳ dị nhất độc. Cũng giống vậy ung dung quyết định. Thật giống như các ngươi trên người thập hương nhuyễn cân tán. Mượn dùng, ha ha, tuy rằng cái này các ngươi đem nó về vì là luyện kim item. Bất quá ta nhưng đem nó về vì là thuốc loại. Nói cách khác, nó có thể giải trừ các ngươi trên người thuốc hạn chế. Lăng Phong cười nói, làm Lăng Phong nói ra Long gia đẳng nhân bên trong chính là cái gì thời điểm. Lý Thiên Khải trong mắt tràn đầy kinh ngạc tâm ý. Không nghĩ tới Lăng Phong có thể chỉ nhìn xem là có thể nói chuẩn xác ra bọn họ bởi vì cái gì mà bị hạn chế. Đây cũng không phải là phổ thông gì đó. Là một loại rất hiếm có gì đó. Không đúng vậy sẽ không hạn chế lại Long kiếm tâm thực lực. Hoàng cung trong bảo khố mới như vậy một điểm. Đồng thời chúng rồi thứ này sau khi những kia luyện kim đại sư cũng chưa chắc có thể tra được ra là cái gì. Mà cái này Long Thiên. Dĩ nhiên như vậy dễ dàng nhìn ra. Xem ra truyền thuyết là thật. Hắn luyện kim thuật đã đến một cảnh giới khó mà tin nổi. Nói như vậy, đồ vật trong tay của hắn có thể vẫn đúng là có thể mở ra này thập hương nhuyễn cân tán cũng khó nói. Nói như vậy, chuyện ngày hôm nay sẽ trở nên phức tạp. Không được không thể để cho bọn họ uống xong. không thể mạo hiểm như vậy. Gia gia, cha, đại bá, cho, cứ như vậy hơn nhiều. Dùng hết rồi cũng chưa có. Lăng Phong trong nháy mắt ném ra 3 bình. Hắn tổng cộng mới dẫn theo 4 cái chiếc lọ. Mà trong tay chai này, liền giao cho bên cạnh Long Dương. Cho ta đem chiếc lọ đoạt tới. Lý Thiên Khải ra lệnh một tiếng. Đồng thời chính mình tiếp được Long Hưng chai này. Mà theo mệnh lệnh của hắn, tránh ra 3 cái kiếm thánh. Dễ dàng đem mặt khác 3 bình cùng nhau cướp đi. Đùng. Lý Thiên Khải tiếp nhận chiếc lọ sau khi liền hướng trên đất ném một cái. Chiếc lọ lập tức vỡ vụn. Đồ vật bên trong chảy ra. Ném. Lý Thiên Khải lớn tiếng nói. Đùng. Ngoặc kép. Lại là 3 bình vỡ vụn. Trong bình chất lỏng chảy ra. Nhất thời. Một trận hương tửu bay lên. Tất cả mọi người có thể nghe thấy được mãnh liệt này hương tửu. Lý Thiên Khải đột nhiên cảm thấy trung gian có điểm không đúng. Lăng Phong hình như là cố ý để hắn cướp đi. Cũng hy vọng hắn đánh nát chiếc lọ. Không phải vậy như thế nào sẽ như vậy vứt chiếc lọ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.